Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, một kiếm bêu đầu. Thôi, hay là quả nhân xuất thủ giúp một giúp thần đi. Tuồng vui này, cũng nên hạ màn kết thúc. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần lắc đầu, quyết định nhúng tay lần chiến đấu này, làm tốt nó vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tử thần kiếm, đi, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần giơ tay lên. Lập tức, vô biên ánh sao hội tụ, hóa thành một cái màu tím trong suốt trường kiếm, phá vỡ tầng tầng hư không, hướng Hiên Viên nơi đó bay đi. Kiếm đạo ngưng ý, ánh sao thành thể, đây là tử thần kiếm hư ảnh, cũng là tiên thiên kiếm đạo chi tổ vô thượng kiếm đạo thần thông. Kiếm này, hỗn nguyên phía dưới vô địch. Xoát. Hiên Viên cùng Hình Thiên đại chiến ở giữa, tử thần kiếm hư ảnh lặng yên không một tiếng động mà đến, rơi vào Hiên Viên trong tay. Hiên Viên kiếm bên trên biến mất không thấy gì nữa. Oanh, nhất thời, Hiên Viên nghĩ đến trong tay Hiên Viên kiếm, không giống, mạnh, quá mạnh, cầm thần, liền tựa như cầm toàn bộ tiên thiên kiếm đạo, dễ dàng liền có thể hủy thiên diệt địa. Ong ong ong, cơ hồ là theo bản năng, Hiên Viên nhẹ nhàng vung lên trong tay Hiên Viên kiếm. Sau đó, khiến người kinh ngạc một màn phát sinh. Liền gặp, một đạo vô cùng rộng lớn ánh kiếm. Từ Hiên Viên kiếm bên trên tỏa ra. Tựa như đại đạo quỹ tích. Trùng trùng điệp điệp quét về phía Hình Thiên. Ánh kiếm những nơi đi qua. Vạn vật tất cả đều hóa thành hư vô. Giết, thấy ánh kiếm đánh tới. Hình Thiên nâng búa nghênh tiếp. Oanh, đón lấy. Liền nghe được ầm ầm một tiếng, một kiếm kêu oai, lại sinh sinh đẩy lui Hình Thiên. Ánh kiếm cùng Hình Thiên phủ lần đầu tiên tiếp xúc, Hình Thiên liền cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp lực lượng từ Hình Thiên phủ bên trên truyền lại mà đến, làm cho thần không cầm được lui lại. Oanh, oanh, oanh, lực lượng cường đại bộc phát, khiến cho Hình Thiên rút lui ở giữa, hai chân dẫm sập hết thảy. Hãm sâu ở trong hư không, lưu lại thật sâu vết tích. Tốt nửa ngày, Hình Thiên mới vừa ngừng lại lui lại bộ pháp. Tí tách, tí tách, tí tách, đỏ thắm máu tươi, từng giọt, từ Hình Thiên trong tay không cầm được nhỏ xuống. Thần gan bàn tay, vỡ ra, Hiên Viên một kiếm kia, không chỉ có bước lui Hình Thiên, càng là đánh rách tả tơi Hình Thiên gan bàn tay. Như thế nào? Đây cũng không phải là Hiên Viên lực lượng. Sững sờ nhìn xem ngay tại nhỏ máu gan bàn tay, Hình Thiên không khỏi có chút ngạc nhiên. Đây là có ngoại nhân nhúng tay thần cùng Hiên Viên chiến đấu. Bằng không, Hiên Viên liền đẩy lui thần đều làm không được. Lại càng không cần phải nói chấn thương thần. Thức tỉnh bàn cổ huyết mạch về sau, Hình Thiên có cái này tự tin, thần có thể đè ép Hiên Viên đánh. Trên thực tế cũng xác thực như thế, tại Phong Tử Thần không có xuất thủ phía trước, Hiên Viên cũng không phải liền là bị thức tỉnh bàn cổ huyết mạch Hình Thiên đè lên đánh sao. Cho thần một kiếm, Hiên Viên bên tai bỗng nhiên vang lên Phong Tử Thần thanh âm. Hả, cái gì? Lúc đầu, Hiên Viên còn có ngây người, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng là ai đang cùng thần nói chuyện. Vâng, Hiên Viên minh bạch. Hít sâu một hơi, Hiên Viên nhấc lên trong tay Hiên Viên kiếm, mũi kiếm trực chỉ phương xa Hình Thiên. Không được, đối diện, tại Hiên Viên rút kiếm nháy mắt, Hình Thiên tâm, liền lập tức treo lên. Trong lòng càng là sinh ra cường đại cảm giác nguy cơ, tựa như gặp nguy hiểm tính mạng. Lúc này, thần liền biết, Hiên Viên tiếp xuống một kiếm, sẽ rất mạnh, một khi ngăn không được. Đầy đủ cho thần mang đến vẫn lạc nguy cơ. Cho nên, đối kháng một kiếm này phương pháp tốt nhất, đó chính là tránh đi. Nhưng, lấy Hình Thiên kiêu ngạo mà nói, thần há lại sẽ cho phép chính mình tránh đi. Một kiếm này, không cần nói như thế nào thần đều muốn ngăn lại. Bởi vì, Hình Thiên ẩn ẩn có loại dự cảm. Một kiếm này, là thần thành đạo một kiếm. Không chặn được, vạn sự đều yên. Ngăn lại, hỗn nguyên đạo quả đang ở trước mắt. Sau này, thần tấn cấp làm hỗn nguyên đại la kim tiên con đường sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Vì thế, một kiếm này, thần nhất định muốn ngăn lại. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại. Hô thở sâu mấy hơi thở. Hình thiên nắm chặt ở trong tay hình thiên phủ. Đem trạng thái bản thân. Điều chỉnh làm đỉnh phong nhất. Lấy ứng đối tiếp xuống cái kia mấu chốt một kiếm. Hình thiên đạo hữu. Đại chiến đã hơn mấy ngàn năm. Cũng là lúc kết thúc cái này hoang đường đánh một trận. Đang khi nói chuyện. Hiên viên giơ cao hiên viên kiếm. Hướng phía hình thiên hung hăng vung đi. Xoát. Liền gặp một đạo kiếm quang lóe qua. Lấy một loại siêu việt thời không tốc độ. Bỗng nhiên đi vào hình thiên trước mặt. Tại thần chưa kịp phản ứng phía trước. Trực tiếp chém xuống. Phốc. Một vòng huyết quang qua đi. Hình thiên thủ cấp. Cùng thân thể tách rời. Cao cao ném không trung. Một kiếm bêu đầu. Hiên viên một kiếm này. Trực tiếp chém đứt hình thiên đầu lâu. Quá nhanh. Thực tế là quá nhanh. Một kiếm này. Không nhìn thời gian. Không nhìn khoảng cách. Vừa mới phát ra. Liền tới đến hình thiên trước mặt. Không chút nào lưu cho thần thời gian phản ứng. Liền đem nó bêu đầu. Có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt đến cực điểm. Thực lực đến hình thiên loại cảnh giới này. Đừng nói là đầu lâu bị người chặt đứt. Chính là toàn bộ bị người đánh thành mảnh vỡ. Cũng là nguy hiểm không đến sinh mệnh. Cho nên, hình thiên đầu lâu dù đánh gãy. Nhưng thần cũng không vẫn lạc. Vẫn như cũ tốt sống thật tốt. Đầu đến, âm thanh lớn. Từ hình thiên trong cơ thể phát ra. Ý đồ triệu hoán về cái kia bị hiên viên chặt đứt đầu lâu. Lấy chữa trị nhục thân. Nhưng rất nhanh, thần liền thất vọng, bởi vì, không cần nói hình thiên dùng gì thủ đoạn, đều không thể gọi về cái kia bị chém đứt đầu lâu. Liền tựa như, theo đầu lâu cùng thân thể tách rời, giữa hai bên liên hệ cũng theo đó bị triệt để chặt đứt. Thần, không có đầu, mà cái này, còn không phải nghiêm trọng nhất, ngay tại hình thiên ý đồ triệu hoán đầu lâu ở giữa. Thần bỗng nhiên giật mình. Tại thần miệng vết thương, có một loại lực lượng quỷ dị ngay tại lặng yên sinh sôi. Đồng thời, cỗ này quỷ dị lực lượng, còn tại lấy thần vết thương làm điểm xuất phát, chậm rãi hướng các vị trí cơ thể lan tràn. Đây là, kinh dị ở giữa, hình thiên chợt thấy không đúng. Cỗ này quỷ dị lực lượng mục tiêu, chính là thần trong cơ thể bàn cổ huyết mạch. Lực lượng kia, đen như mực, bá đạo tuyệt luân. Mang theo căm hận hết thảy khí tức, lao thẳng tới bàn cổ huyết mạch mà đến, muốn đem nó hủy đi. Ha ha, hủy diệt đi, hết thảy cùng bàn cổ có liên quan đồ vật, đều không nên tồn tại ở trên thế gian. Trong hoảng hốt, hình thiên bên tai, truyền đến ma thần nói nhỏ, như tại tự thuật chính mình không cam lòng. Hỗn độn ma thần, cái kia quỷ dị lực lượng, nguồn gốc từ hỗn độn ma thần. Kia đến từ huyết mạch chỗ sâu chán ghét, lập tức liền nhường hình thiên minh bạch trong cơ thể cái kia quỷ dị lực lượng lai lịch. Thuộc về hỗn độn ma thần lực lượng. Không sai, phong tử thần mượn hiên viên tay, chém ra một kiếm kia, ẩn chứa, chính là thuộc về hỗn độn ma thần lực lượng. Thế gian này, nhất là căm hận bàn cổ, chính là hỗn độn ma thần, đồng dạng, mà bàn cổ kiêng kỵ nhất. Chính là hỗn độn ma thần. Chính là bởi vì nó đối địch quan hệ. Hỗn độn ma thần lực lượng. Liền thành có thể nhất kích thích bàn cổ lực lượng lực lượng. Phong tử thần lấy hỗn độn ma thần lực lượng chém hình thiên. Chính là vì tiến một bước kích phát thần trong cơ thể bàn cổ huyết mạch. Tốt ra tốc thần thuế biến quá trình. Ông, quả nhiên, tại cảm giác được hỗn độn ma thần lực lượng về sau. Hình thiên trong cơ thể bàn cổ huyết mạch. Lúc này sôi trào, đếm mãi không hết phù văn thần bí, từ huyết mạch chỗ sâu phun ra ngoài, hướng phía vọt tới hỗn độn ma thần lực lượng càn quét mà đi. Cứ như vậy, hai cỗ chí cao vô thượng lực lượng, lấy hình thiên thân thể vì chiến trường, bắt đầu đại chiến, oanh, oanh, oanh, có thể nhìn thấy, tại hình thiên không đầu trên thân thể, bỗng nhiên dâng lên hai đạo quang hoa. Một đạo thần thánh vĩ đại, một đạo tà ác quỷ dị, dây dưa cùng nhau, cái kia quỷ dị lực lượng những nơi đi qua, hình thiên thân thể liền tựa như lọt vào cực lớn phá hư. Bắt đầu tan rã, mục nát, nhưng thường thường, hình thiên thân thể vừa có mục nát dấu hiệu, cái kia thần thánh lực lượng liền lập tức vọt tới, đem thần thân thể chữa trị. Cái này vừa vỡ một lập ở giữa, thường thường ẩn chứa tạo hóa lớn, khiến cho hình thiên thân thể đạt được đầy đủ rèn luyện. Từ đó phát sinh kịch liệt thuế biến. A, chấm ngoặc kép, làm lần lột xác này đạt tới nhất định giới hạn lúc. Hình thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cũng bộc phát ra lực lượng kinh người. Sau đó, thần dị biến hóa phát sinh. Liền gặp, hình thiên triệt để bỏ qua đầu lâu. Lấy vú vì mắt, lấy rốn vì miệng, quơ trong tay hình thiên phủ. Ngang nhiên thẳng hướng hiên viên. Chết, điên, tại hỗn độn ma thần lực lượng ảnh hưởng dưới. Hình thiên tạm thời đánh mất lý trí, biến vô cùng điên cuồng. Trong lòng tràn ngập phá hư dục, muốn hủy diệt diệt quanh mình hết thảy. Ầm, một búa đánh xuống, bạo ngược lực lượng tùy ý mà ra, xé rách không gian, vỡ nát thiên địa quy tắc. Cong, hiên viên giơ kiếm nghênh tiếp, ngăn lại hình thiên cái này một búa. Điên cuồng sau hình thiên, thực lực mặc dù so với trước đó cường đại hơn nhiều, nhưng bởi vì đánh mất lý trí nguyên nhân, ngược lại không có trước đó uy hiếp lớn. Bởi vì, thần công kích, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Rất dễ dàng, liền có thể tránh đi. Nhưng chính là như thế, hiên viên lại không thể né tránh. Bởi vì, thực lực càng cường đại hơn hình thiên, đối với quanh mình lực phá hoại cũng theo đó biến lớn. Hiên viên nếu là né tránh hình thiên công kích, cái kia thần công kích liền sẽ đánh ra sâu trong hư không. Từ đó cho thương sinh mang đến tai họa thật lớn. Cái này, hiên viên lại có thể nào trơ mắt nhìn thương sinh vô tội gặp nạn đâu. Vì thế, thần chỉ có đứng ra, đem hết toàn lực chống cự hình thiên. Cũng may, hiên viên cũng không phải một người tại độc thân phấn đấu. Thần phía sau, còn có phong tử thần tại giúp thần. Vì để cho hiên viên có chống cự hình thiên lực lượng, phong tử thần đối với thần buông ra tiên thiên kiếm đạo quyền hạn, khiến cho thần có thể điều động tiên thiên kiếm đạo lực lượng. Trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, tiên thiên kiếm đạo sớm đã không phải là vừa sinh ra lúc như vậy nhỏ yếu. Thần sớm đã xâm nhập hồng hoang các nơi, biến cùng còn lại tiên thiên chi đạo đồng dạng, có thể cùng thiên địa bản nguyên cùng tồn tại. Nếu là tiên thiên kiếm đạo liều lĩnh bộc phát, uy lực của nó tuyệt đối có thể so sánh hỗn nguyên phía trên cảnh giới. Nhưng như thế, đại giới cũng quá lớn, sẽ đối với tiên thiên kiếm đạo tạo thành không thể nghịch tổn thương. Là cho nên, nếu không phải đến nhất là tuyệt vọng thời khắc, phong tử thần tuyệt sẽ không thi triển như thế thủ đoạn. Dưới mắt, mở ra một bộ phận quyền hạn cho hiên viên, cũng đủ để cho thần thu hoạch được đối kháng hình thiên lực lượng. Mặt khác, vì viện trợ hình thiên trấn áp trong cơ thể ma thần lực lượng, hiên viên tế ra trước đó tại đại chiến bên trong chưa hề sử dụng qua tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ. Trước đó, bởi vì không xác định bàn cổ huyết mạch đối với bàn cổ xương ngón tay ảnh hưởng, hiên viên không dám tế ra bảo vật này, sợ bị đối phương phản chế. Mà bây giờ, đều đến giờ khắc này, hiên viên cũng không phải đồ đần, tự nhiên đoán được hình thiên hướng thần khiêu chiến dụng ý. Lập tức, cũng không chậm trễ, trực tiếp tế ra tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ, diễn hóa ra bàn cổ xương ngón tay lấy giúp hình thiên trấn áp trong cơ thể hỗn độn ma thần lực lượng. Về phần bị hình thiên lợi dụng, hiên viên sẽ hay không sinh khí? Nói thật, thần cũng không có, bởi vì, đổi lại là thần, muốn mượn người khác tay đột phá cảnh giới, cũng không biết hướng đối phương nói thẳng. Chính là bởi vì không biết, mới có thể hạ tử thủ, từ đó khiến cho pháp này hiệu quả phát huy lớn nhất lớn. Nếu là trước giờ biết được, xuất thủ lúc khó tránh khỏi lưu lực, cái này vô pháp đạt đến mục đích, cho nên pháp này không thể trước giờ cáo chi đối phương. Đương nhiên, sau đó một phen nói xin lỗi là thiếu không được. Mà lại, hiên viên không tức giận nguyên nhân còn có một chút, đó chính là thu hoạch vui sướng lớn hơn thần phẫn nộ trong lòng. Sau trận chiến này, thần thực lực có thể triệt để vững chắc, lại chính thức trở thành hồng hoang cấp cao nhất đại thần thông giả. cũng vì tương lai đánh xuống kiên định đạo cơ. Thu hoạch không thể bảo là không lớn. Như thế, Hiên Viên vì sao sinh khí? Oanh, Nhân Đạo Đế Tỷ không hổ là bàn cổ xương ngón tay chế tạo chí bảo. Thần đối với hỗn độn ma thần lực lượng áp chế, hoàn toàn có thể được xưng là đối phương khắc tinh. Tại thần áp chế xuống, hình thiên trong cơ thể hỗn độn ma thần lực lượng từng bước bình tĩnh lại. Hình thiên cũng theo đó an tĩnh lại, không nhúc nhích đợi ở trong hư không, chậm đợi biến hóa kết thúc. Ân, chờ hình thiên trong cơ thể hỗn độn ma thần lực lượng bị bàn cổ huyết mạch hoàn toàn luyện hóa, thần liền sẽ tùy theo khôi phục linh trí, cũng đánh xuống vô thượng đạo cơ. Về sau, chỉ cần trải qua vô tận tuế nguyệt thuế biến, hình thiên tự nhiên mà vậy liền có thể thành đạo, tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên. Sau trận chiến này, hình thiên rồi có tấn cấp hỗn nguyên tư bản, dưới mắt khiếm khuyết, đơn giản là hỏa hầu thôi, mà duy chỉ có điểm ấy, là không vội vàng được, cần tốn hao tháng năm dài đằng đẵng đi rèn luyện. Nhưng, vô luận nói như thế nào, hình thiên tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, sau đó, liền chỉ có chờ đợi. Ai, thật là khiến người ao ước a. Kế hậu thổ nương nương, đế giang tổ vu về sau, vu tộc sắp nghênh đón vị thứ ba hỗn nguyên đại la kim tiên. Thật sự là đủ khiến người ao ước. Cũng không biết, ta nhân tộc, khi nào mới có thể sinh ra chân chính hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhìn xem ngay tại phát sinh thuế biến hình thiên, Hiên Viên có chút ít ao ước nói. Muốn nói nhân tộc có hỗn nguyên cấp bậc cao thủ không? Vậy dĩ nhiên là có. Lại còn không chỉ một tôn. Nhưng cái kia lại như thế nào? Nhân tộc cái gọi là hỗn nguyên đại la kim tiên, bất quá là dựa vào thiên địa nghiệp vị mà thành ngụy hỗn nguyên đại la kim tiên thôi. Căn bản cũng không có thể tự chủ. Như thế nào được xưng tụng đại tiêu giao? Đại tự tại, Hiên Viên khát vọng, chính là cái kia siêu thoát thiên địa. Đến đại tiêu giao, đại tự tại hỗn nguyên đại la kim tiên, mà không phải hiện tại. Không cách nào chống lại thiên đạo mệnh lệnh tam hoàng ba á thánh. Nếu như có một ngày, thiên đạo muốn diệt nhân tộc, cái kia các thần tam hoàng, là thật liền phản kháng lực lượng đều không có. Nhưng hỗn nguyên đại la kim tiên không giống. Các thần siêu thoát thiên địa, rời rạc thời không sông dài bên ngoài, có thể ở một mức độ nào đó phản kháng thiên đạo. Thậm chí, các thần có thể không nhìn thiên đạo mệnh lệnh, lớn không được. Tại chọc giận thiên đạo về sau, các thần hướng giới ngoại đại hỗn độn vừa trốn. Như thế, thiên đạo lại có thể làm sao các thần gì? Thiên đạo mạnh hơn, tay cũng duỗi không đến giới ngoại đại hỗn độn. Có thể nói, thiên đạo không thích nhất, thậm chí chán ghét nhất, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Bởi vì, các thần vượt qua thiên đạo trưởng khống, mà cái này, chính là thiên đạo không thể nhất tiếp nhận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.